Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1673. Nhìn thấy Long Hàm Yên, Linh Lung cô nương, lời này ý gì? Mạc Thanh Vân lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, muốn cho Thiên Linh Lung cho giải thích. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung trong mắt lóe lên một tia mê mang, nhịn không được thở dài một tiếng, nói, ai, ta tu luyện Thiên Huyễn Thánh Điển đến nay có 100 vạn năm, lại không nghĩ tại thời khắc quan trọng nhất, để một cỗ phân thân ảnh hưởng tới tâm thần, ta cùng Hàm Yên ở giữa, đã không có bản tôn cùng phân thân mà nói, lại là dạng này. Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên, hỏi, chẳng lẽ ngươi cùng Hàm Yên đã? Nhìn xem biểu lộ chớ khẩn trương Thanh Vân, Thiên Linh Lung cười nhạt lắc đầu, nói, không cần lo lắng, ta cũng không có cùng nàng hợp làm một thể, nàng còn đợi tại Thiên Huyễn nhất tộc bên trong, giống như ngươi muốn gặp nàng, sau đó đều có thể đi tìm nàng, ngươi không ngăn trở ta. Nghe được Thiên Linh Lung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lần nữa biểu lộ giật mình, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Ngoại nhân không phải một mực nghe đồn, Thiên Huyễn nhất tộc người phân thân nếu là động tình, bản tôn tất nhiên sẽ giết chết phân thân động tình người. Tình huống này xem ra cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống a. Xem ra nghe đồn thủy chung là nghe đồn, không thể hoàn toàn tin chi. Ngăn cản, Thiên Linh Lung đôi mắt đẹp nhất chuyển, lộ ra hoạt bát biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp, nói, lúc đầu ta đúng là muốn ngăn cản ngươi, bất quá tại ta gặp được ngươi về sau, ta tự thay đổi chủ ý. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu Thiên Linh Lung biểu hiện, cùng hắn tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Hắn tưởng tượng bên trong Thiên Linh Lung hẳn là trang trọng nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, phảng phất một cái nữ vương, nhưng mà tình huống hiện thật, Thiên Linh Lung lại là một cái hoạt bát đáng yêu nha đầu, cho người ta một loại rất hoạt bát cảm giác. Đa tạ Linh Lung cô nương. Gặp Thiên Linh Lung không ngăn trở, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, lập tức hướng Thiên Linh Lung chắp tay cảm tạ, vội vàng nói, đã dạng này, còn xin Linh Lung cô nương để cho ta gặp một lần Hàm Yên. Người tựu không muốn cùng ta chờ lâu. Một hồi sau, Thiên Linh Lung hoạt bát nháy mắt mấy cái, đối Mạc Thanh Vân ném ra ngoài một cái mị nhãn, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt u oán. Cái này, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trên nét mặt hiện ra vẻ lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. Trông thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, Thiên Linh Lung cũng không hỏi tới nữa, nói sang chuyện khác hỏi, Mạc công tử, của ta mặt khác một cỗ phân thân, có phải hay không cũng cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi vậy mà biết rõ việc này. Nghe được Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối với cái này cảm thấy thật bất ngờ. Long Hàm Yên bị Thiên Thu Xảo mang đi, chuyện này Thiên Linh Lung biết được, thế nhưng là Mộ Dung Thanh Du ở cùng với hắn, việc này cũng không có người nào biết rõ. Bây giờ Thiên Linh Lung nghe được lời này, quả thực là để hắn ngoài ý muốn không thôi. Nhìn xem mặt lộ vẻ kinh ngạc Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng đối Mạc Thanh Vân giải thích nói, ngươi không cần kinh ngạc, ta cùng phân thân ở giữa có cảm ứng, ta có thể cảm ứng được, của ta một cỗ phân thân liền tại phụ cận, cái này tất nhiên là cùng ngươi có liên quan. Thì ra là thế. Đi qua Thiên Linh Lung như thế một giải thích, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, minh bạch nguyên do trong đó. Gặp Mạc Thanh Vân cũng không phủ nhận, Thiên Linh Lung chớp mắt, đối Mạc Thanh Vân thỉnh cầu nói, Mạc công tử, đã có cỗ phân thân tại bên cạnh ngươi, có thể hay không để nàng ra cùng ta thấy một lần? Nghe được Thiên Linh Lung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức do dự, dùng thiên linh lung cường đại tu vi, vạn nhất nàng nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du, cưỡng ép đem Mộ Dung Thanh Du tạm giam, hắn chính là một chút biện pháp cũng không có. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ do dự, thiên linh lung đoán được Mạc Thanh Vân tâm tư, cam kết, Mạc công tử, không cần có chỗ lo lắng, ta chỉ là muốn nàng nhìn một chút mà thôi, sẽ không cưỡng ép đưa nàng tạm giam. Ta hỏi một chút Thanh Du ý tứ. Nghe được thiên linh lung, nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cùng Mộ Dung Thanh Du bắt đầu giao lưu. Mạc Thanh Vân tin tưởng, dùng thiên linh lung loại thân phận này, còn không đến mức xảy ra nói lừa hắn. Nếu quả như thật muốn mạnh mẽ tạm giam Mộ Dung Thanh Du, nàng hoàn toàn có thể đối Mạc Thanh Vân dùng sức mạnh. Tại nàng xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân thế nhưng là một điểm phản kháng lực đều không có. Nghe được Mạc Thanh Vân giảng thuật, Mộ Dung Thanh Du lập tức có quyết định, muốn gặp một lần nàng bản tôn. Chỉ chốc lát, Mộ Dung Thanh Du liền rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp, gian lận linh lung trước mặt. Trong lúc nhất thời, hai nữ bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Thanh Vân, tiễn ta về nhà Ngũ Phương Tiểu Tháp đi. Cùng thiên linh lung liếc nhau, Mộ Dung Thanh Du quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, không nguyện ý lại tiếp tục lưu lại. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân đối Mộ Dung Thanh Du gật gật đầu, đưa nàng đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, thiên linh lung cũng không có ngăn cản, mặc cho Mạc Thanh Vân đưa tiễn Mộ Dung Thanh Du. Linh lung cô nương, có thể hay không để cho ta nhìn một chút Hàm Yên, đem Mộ Dung Thanh Du đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Mạc Thanh Vân không muốn tiếp tục lưu lại, lần nữa hướng thiên linh lung thỉnh cầu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thiên linh lung mặt lộ vẻ u oán ánh mắt, đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, nhân tiện nói, Mạc công tử, Hàm Yên ngay tại cái này trong động đình hồ, có thể hay không tìm tới nàng, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Đa tạ. Nghe được thiên linh lung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, hướng thiên linh lung chắp tay. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lóe lên, hướng phía động đình hồ bên cạnh hang đá bay đi. Tại Mạc Thanh Vân lại tới đây lúc, hắn tự cảm ứng được cửu cung tồn tại, chỉ là không có liên hệ cửu cung thôi. Bây giờ thiên linh lung không ngăn cản hắn, hắn tự nhiên không cần che giấu, có thể trực tiếp đi tìm Long Hàm Yên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, thiên linh lung gương mặt xinh đẹp biến đổi, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân có thể trong nháy mắt tìm tới Long Hàm Yên chỗ. Thiên linh lung ngắn ngủi chấn kinh về sau, nét mặt của nàng tự khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thánh nữ, ngươi làm sao đáp ứng Mạc Thanh Vân để hắn đi gặp Long Hàm Yên? Nhìn thấy thiên linh lung cử động lần này, Thiên Thu Xảo rất là không hiểu, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Nàng nhớ rõ, nàng hướng thiên linh lung nâng đề nghị này lúc, thiên linh lung chính là nghiêm âm thanh từ chối nàng. Nghe được Thiên Thu Xảo lời nói, thiên linh lung toát ra một tia mê mang, nhịn không được thở dài một tiếng nói, ta cũng không biết vì cái gì, theo ý ta đến hắn về sau, tâm tình của ta chính là không tự chủ, bị Long Hàm Yên cùng Mộ Dung Thanh Du ảnh hưởng. Thiên Thu Xảo biểu lộ giật mình, lúc đầu nàng coi là vừa rồi thiên linh lung chỉ là cùng Mạc Thanh Vân nói đùa, nghĩ không ra cái này lại là thật, nghĩ không ra dùng thiên linh lung tâm cảnh, vậy mà thật bị hai cỗ phân thân ảnh hưởng, cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Giống như không phải tận mắt nhìn đến, chính ta đều rất khó tin tưởng, của ta hai cỗ phân thân sẽ yêu cùng một người. Tại Thiên Thu Xảo chấn kinh ánh mắt dưới, thiên linh lung nhìn trước mắt hang đá, lần nữa nói ra một câu cảm khái lời nói. tại Thiên Linh Lung lúc nói chuyện, nàng một đôi trong đôi mắt đẹp, không tự chủ bộc lộ một chút hâm mộ, nhìn hắn biểu hiện của nàng, tựa hồ là nghĩ chính mình thay thế Long Hàm Yên. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cử động lần này, Thiên Thu Xảo đôi mi thanh tú cau lại, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ hỏi, thánh nữ, chẳng lẽ người thật dự định để Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên, Mộ Dung Thanh Du ở một chỗ sao? Ta cũng không biết. Nghe được Thiên Thu Xảo nghe được lời này, Thiên Linh Lung mê mang lắc đầu, nhân tiện nói, Mạc Thanh Vân thiên phú không tầm thường, giống như hắn thật có thể đạt tới một bước kia, ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo bên cạnh hắn. Thánh nữ, chẳng lẽ ngươi đối Mạc Thanh Vân vậy? Nghe được Thiên Linh Lung nghe được lời này, Thiên Thu Xảo trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Dưới cái nhìn của nàng, coi như Mạc Thanh Vân thiên phú cho dù tốt, cũng không trở thành để Thiên Linh Lung sinh ra ái mộ. Thiên Thu Xảo khó hiểu nói, thánh nữ, Mạc Thanh Vân mặc dù có được thiên hồn ma tộc huyết mạch, nhưng dù vậy, hắn vẫn là xa xa không xứng với ngươi, hắn tự nhiên còn không có tư cách này. Muốn cho ta Thiên Linh Lung hâm mộ, ít nhất phải là một cái văn minh chi chủ mới được. Nghe được Thiên Thu Xảo lời nói, Thiên Linh Lung lắc đầu, phủ định Thiên Thu Xảo cách nhìn, lại nói, bất quá, dùng Mạc Thanh Vân có thiên phú, giống như hắn có thể đi đến cực hạn, có lẽ có nhìn trở thành mới văn minh chi chủ. Văn minh chi chủ, Thiên Thu Xảo thân thể mềm mại run lên, nhịp tim lập mã ra nhanh, kinh ngạc nói, đây không phải tồn tại trong truyền thuyết sao? Thật chẳng lẽ đang có dạng này cường giả? Tự nhiên là có. Thiên Linh Lung một mặt trang nghiêm, cấp cho Thiên Thu Xảo khẳng định trả lời chắc chắn, lại nói, thiên địa rất lớn, chúng ta thấy địa phương, kỳ thật liền một ngẫu nhiên chi địa cũng không bằng. Nghe xong Thiên Linh Lung nghe được lời này, Thiên Thu Xảo ánh mắt đờ đẫn, cảm giác thế giới quan của bản thân sụp đổ. Hắn vẫn cho là, toàn bộ thần hoang giới địa vực, đã là rộng lớn vô ngần. Nghĩ không ra, trong mắt nàng vô tận thiên địa, thế mà liền một ngẫu nhiên chi địa cũng không bằng. Giờ phút này, tại Thiên Linh Lung hai người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân đi tới Long Hàm Yên nơi ở. Mạc Thanh Vân đi vào trong thạch động, hắn liền thấy một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp, tâm tình không khỏi kích động lên. Đạo này bóng hình xinh đẹp chính là Long Hàm Yên. Hàm Yên, trước mắt quen thuộc bóng lưng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động, mở miệng hô hào Long Hàm Yên danh tự. Nghe thấy sau lưng Mạc Thanh Vân lời nói, Long Hàm Yên lập tức thân thể mềm mại run lên, thần tình kích động xoay đầu lại, làm Long Hàm Yên trông thấy Mạc Thanh Vân, con mắt của nàng lập tức ẩm ướt, vui đến phát khóc nói, Thanh Thanh Vân, là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thời gian qua đi thời gian mấy năm, nàng rốt cục cùng Mạc Thanh Vân gặp nhau. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Long Hàm Yên chính là nhào vào Mạc Thanh Vân mang, đem Mạc Thanh Vân ôm thật chặt. Nhìn thấy Long Hàm Yên cử động lần này, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hạnh phúc, cũng đem Long Hàm Yên chăm chú ôm lấy. Hắn thật hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh hằng xuống dưới. Thực lực, hết thảy đều là thực lực. Đem Long Hàm Yên ôm vào trong ngực, Mạc Thanh Vân đối thực lực khát vọng bỗng nhiên trở nên lớn mạnh rất nhiều. Giống như hắn có được thực lực cường đại, liền có thể trực tiếp mang Long Hàm Yên rời đi, không cần lại có bất kỳ lo lắng. Cùng Mạc Thanh Vân ôm nhau một lát, Long Hàm Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, theo Mạc Thanh Vân trong ngực tránh thoát, nhỏ giọng nói, đại gia còn tốt chứ? Tất cả mọi người tốt, liền chờ ngươi trở về cùng đại gia đoàn tụ. Nghe được Long Hàm Yên tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cùng Long Hàm Yên đi đến một cái trên cầu đá. Long Hàm Yên đi đến trên cầu đá, nàng chính là tại cầu bên cạnh ngồi xuống, hai chân treo trên bầu trời tại cầu xuôi theo bên trên. Nói, cùng ta nói một câu, mấy năm này phát sinh sự tình đi. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, tại Long Hàm Yên bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu cho nàng giảng thuật tình hình gần đây. Gặp Mạc Thanh Vân ở bên cạnh ngồi xuống, Long Hàm Yên rất tự nhiên, đem đầu dựa vào tại Mạc Thanh Vân trên vai. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.